Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2062, bộ sinh liên canh 10. Góc truyện audio.com. Thần Hoàng từ khi tại Thần Chi Đại Lục xưng hoàng đến nay, chiến lực nghịch thiên, hạ giới vô địch đã liền Thần Chi Đại Lục chỗ giữa thần thành ở bên trong, vị kia sống vô tận năm tháng đại tế tự, đều gọi ở kiếp này Thần Hoàng, chính là thần tộc từ trước tới nay, cường đại nhất Thần Hoàng nhưng hôm nay, Thần Hoàng bị Thiên Hoang Vũ Hoàng, một quyền đánh nát thân thể, liền thần huyết đều không có còn lại một giọt. Vũ Hoàng một quyền này, không chỉ có trùng trùng điệp điệp đánh vào Thần Hoàng thân lên, còn đem thần tộc đại quân tin tưởng, kiêu ngạo, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Kỳ thật Thần Hoàng lúc trước nói không sai. Võ đạo bản tôn lưu lại hạ giới, tu vi cảnh giới tuy rằng đã có thể so với thượng giới địa tiên, nhưng hắn vẫn không dám vận dụng toàn lực. Hắn như vận dụng địa tiên cấp bậc lực lượng, căn bản không dùng ra tay, chẳng qua là một tia ánh mắt có thể đem Thần Hoàng xóa bỏ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sẽ đưa tới thiên địa pháp tắc cắn trả. Vì vậy, võ đạo bản tôn vừa rồi ra tay, cũng không vượt qua hạ giới trên lực lượng hạn, cũng không có đạt tới thượng giới huyền tiên cấp độ. Dù vậy, Thần Hoàng cũng tiếp không ngừng võ đạo bản tôn một quyền. Vèo, đột nhiên, giữa không trung trôi nổi thần chi hoàng quan, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, hướng lấy phương Tây vội vã mà đi. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, một cỗ khổng lồ uy áp hàng lâm xuống, chấn áp tại đây tôn thần chi hoàng quan thân trên. Thần chi hoàng quan không gian chung quanh tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm lại. Rầm ào ào, thần chi hoàng quan tám khối bảo thạch lại lần nữa chảy ra một đạo đạo màu ngà sữa vầng sáng. Thần chi hoàng quan toàn thân chấn động, lại dãy dụa Tô Tử Mặc thần thức uy áp ngay lập tức vạn lý, chạy trốn tới Côn Luân Khư xâm nhập hướng lấy kết nối thần chi đại lục đạo kia năm màu huyệt động bỏ chảy. Vậy mà không chết, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Thần Hoàng Nguyên Thần, tại cuối cùng trước mắt, lựa chọn trốn vào cái kia đỉnh thần chi hoàng quan bên trong, né qua một kiếp. Mà lúc này, Thần Hoàng Nguyên Thần mượn nhờ thần chi hoàng quan, chạy xa mà đi, rõ ràng cho thấy đều muốn trốn về thần chi đại lục. Thần chi hoàng quan trong chất chứa cái chủng loại kia lực lượng có chút kỳ dị, vậy mà có thể kiếm thoát khỏi Tô Tử Mặc thần thức uy áp, thật ra khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Không đi đuổi theo sao? Cơ Giao Tuyết nhìn xem Thần Hoàng đào tẩu, có chút bận tâm. Mạnh như vậy địch, nếu không phải năng chảm thảo trừ căn, tương lai chắc chắn trở thành thiên hoang cực lớn mối họa. Không có việc gì, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Hắn không có thần huyết, rất khó cải tạo thân thể. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc nhìn qua phương Tây, thản nhiên nói. Huống chi coi như là hắn không có chạy trở về, ta cũng đang muốn đi thần chi đại lục nhìn một cái. Thiên hoang đại lục cái này ngàn vạn sinh linh nợ máu, muốn lấy thần huyết bồi thường lại. Tô Tử Mặc lần này đúng là thật sự nổi giận. Bởi vì nhiệm kỳ quan hệ, hắn không có đối với thần tộc có quá nhiều đề phòng. Không nghĩ tới, lần này thần tộc xâm lấn, lại để cho thiên hoang đại lục đụng phải như thế trầm trọng bị thương. Càng trọng yếu chính là Cơ Giao Tuyết bị thương, những thứ khác một thân thiên hoang cố nhân cũng suýt nữa thân vẫn. Nếu là hắn trở về chậm một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Góc truyện audio.com. Năm đó, nhiệm kỳ phong hoàng, đến đây quỳ lại thần hống, hoàn thành cứu rỗi. Nếu không có bởi vì niệm kỳ, Tô Tử Mặc tại hơn 2.000 năm trước, bình định huyết ma hạo kiếp về sau, hắn liền chuẩn bị một người tiến về trước phương Tây thần chi đại lục sát cái long trời lở đất. Tô Tử Mặc quay người, nhìn qua Vân Long Hoàng chờ thiên hoang người, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm tới cực điểm khổng lồ sinh cơ thần thông lực lượng bắt đầu khởi động cuồn cuộn. Sinh sinh bất tức, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, bàn tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích than nhẹ nói. Hô phong hoán vũ, hô, gió nhẹ lướt qua, mưa phùn liên tục, trong gió ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, như là xuân gió thổi tới, sức sống tràn trề. Trên mặt đất bị máu tươi ngâm, đã héo rũ cỏ cây, tại đây đạo vi phong quét bên dưới, đều một lần nữa sinh trưởng. Thiên hoang nhiều người người thương thế bên trong cơ thể cũng đều giảm bớt không ít. Trên bầu trời, bay xuống lấy màu xanh biếc liên tục mưa phùn tích tí tách. Hạt mưa rơi tại thiên hoang mọi người thân lên, những vết thương kia, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đã liền thiên hoang chư hoàng thân lên, bị thần hoàng kim quang động mặc miệng vết thương, đều tại khép lại. Võ đạo bản tôn dung hợp hai đại tuyệt thế thần thông, đem sinh sinh bất tức lấy hô phong hoán vũ tình thế, hàng lâm xuống, là thiên hoang vạn tộc sinh linh chữa thương. Thủ đoạn như vậy, có thể nói thần tích, Tô Tử Mặc nhìn qua thiên hoang người, hỏi. Muốn đi theo ta cùng một chỗ, đi phương Tây cái kia phiến đại lục nhìn xem sao. Nghe được câu này, thiên hoang vạn tộc sinh linh trong nháy mắt sôi trào. Vũ Hoàng ý ở ngoài lời, là muốn mang theo bọn hắn, thẳng hướng phương Tây, thẳng hướng cái kia mảnh thần chi đại lục. Đương nhiên muốn đi, tiểu mập mạp cười lớn một tiếng, cái thứ nhất đứng dậy, nói. Ta đã lớn như vậy, vẫn chưa thấy qua thần chi đại lục cái dạng gì đâu. Đi à, chúng ta cũng đi thần chi đại lục giết hắn cái mảnh giáp không để lại. Thiên hoang người cao giọng la lên, hèn mọn chủng tộc các ngươi dám can đảm xâm lấn ta thần tộc ranh giới, chắc chắn thừa nhận đến thần thẩm phán. Thần tộc trong đại quân, một vị thống lĩnh đứng dậy, lớn tiếng nói. Một vị khác người mặc áo đen thần tộc lạnh lùng nói. Không có bất kỳ dị tộc bước lên thần chi đại lục còn có thể sống được ly khai. Vũ Hoàng, ta khuyên ngươi còn là suy nghĩ sâu xa một phen. Có một vị thần tộc thống lĩnh trầm giọng nói ra, ngươi lúc này như dẫn người tiến vào thần chi đại lục chẳng khác nào là ở đối với ta thần tộc tuyên chiến. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, đối với thần tộc tuyên chiến, đối với ngươi, đối thiên hoang đại lục chính là một trận tai nạn. Cương Long Hoàng nổi giận mắng, tuyên chiến thì sao, là các ngươi thần tộc trước đối với ta thiên hoang tuyên chiến. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, nhìn xem đối diện mênh mông một mảnh thần tộc đại quân, thản nhiên nói. Ngươi nói, ta không rõ lắm, nhưng ta rõ ràng một chút, ta đối với các ngươi mà nói, chính là một trận tai nạn. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc nắm cơ giao tuyết bay lên không, hướng lấy phương Tây bước đi, nhìn cũng chưa từng nhìn dưới thân thần tộc đại quân liếc. Thần tộc đại quân hơi ngẩn ra, chẳng lẽ thiên hoang vũ hoàng, thì cứ như vậy buông tha bọn họ. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy giữa không trung, Tô Tử Mặc đi về phía trước ra một bước, dưới chân của hắn, sinh ra một đóa cực lớn màu xanh hoa sen. Màu xanh hoa sen, tràn ngập ra một đạo đạo dáng chiều, thần thánh vô hạ. Tại đây đóa màu xanh hoa sen bao phủ xuống thần tộc thần thể nhao nhao nổ, hóa thành một bao quanh huyết vụ tiện tay bị màu xanh hoa sen tách ra ánh sáng màu xanh cọ rửa, hóa ở vô hình. Mặc dù là thần tộc hoàng giả, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại chỗ thân vẫn. Tô Tử Mặc phóng ra bước thứ hai, dưới chân lại lần nữa sinh ra một đóa cực lớn màu xanh hoa sen. Mảng lớn thần tộc bị màu xanh hoa sen làm cho tinh lọc. Tô Tử Mặc mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa màu xanh hoa sen. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, đây là hai đạo Phật môn đại thần thông uy lực cực lớn. Cái này hai đạo đại thần thông nếu là có thể lĩnh ngộ đến cực điểm, liền có thể cảm ngộ ra Phật môn một đạo tuyệt thế thần thông, bộ bộ sinh liên. Một bước giữa, đều là tịnh thổ. Tại một bước này ở giữa sở hữu ngoại vật sinh linh, đều muốn bị thanh liên làm cho tinh lọc siêu độ, hóa thành Phật môn tịnh thổ, không có ngoại lệ. Chờ Tô Tử Mặc nắm cơ giao tuyết đi đến Côn Luân Khư ở chỗ sâu trong, đạo kia năm màu huyệt động phụ cận thời điểm, phía sau hắn thần tộc đại quân, đã tất cả đều bị thanh liên tinh lọc trở thành một từng mảnh bụi đất vĩnh viễn mai táng tại Côn Luân Khư. Hôm nay không còn, đại gia ngủ đi, cầu tháng phiếu vé A, có trang phiếu vé đạo hữu tìm đến một tìm đến. Tấu chương xong, khách chương.